Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 42, 42, ép lấy vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này, xem cậu kìa, cậu cũng biết mình sắp 30 tuổi rồi. Đủ tuổi làm ông nội rồi. Sao còn chưa cưới được vợ? Còn tự hào lắm phải không? Cậu định treo gậy đến 50 tuổi mới vừa lòng à? Uông Lữ không tính là cao lắm. Khoảng 1m7, lại lao tâm khổ tư quanh năm. Nhìn vừa đen vừa gầy. Nếu không phải khi đứng lưng rất thẳng, thật sự sẽ cho rằng ông chỉ là một lão nông dân bình thường. Lúc này ông chỉ vào hai người cao gần 1m9. Mắng mỏ đầy khí thế. Chu Kiến Thiết ủ rũ. Biểu cảm của Lâu Lộ hồi không có gì thay đổi. Nhưng chỉ cần đến gần quan sát là có thể thấy rõ ràng khóe môi anh đang co rúm lại. Uông Lữ lải nhải những đạo lý to lớn khiến tai người ta mọc kén. Lúc nói đến phát tức, còn mắng mỏ vài câu. Đợi trận dạy dỗ này qua đi đã là 10 phút sau. Đến cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi của hai người. Uông Lữ không tức nổi nữa. Sầm mặt xuống phất tay đuổi người. Cút cút cút, đều cút hết cho ông. Ngày nào cũng chỉ biết chọc tức ông. Đợi tôi bận rộn xong. Mặc kệ mấy thằng danh các cậu có đồng ý hay không. Đều phải đến tham gia hội ái hữu cho ông. Sau đó cửa đóng. Dầm, lại một tiếng. Ba người bị đuổi ra ngoài nhìn nhau. Trần Cương là người đầu tiên lau mặt. Vốn chỉ đứng ngoài xem kịch không ngờ lửa lan đến thân mình. Lúc này đột nhiên rời khỏi phòng. Gió lạnh mang theo những bông tuyết trắng quất vào mặt. Khiến anh ấy run lên một cái. Nhất thời chẳng còn tâm trạng mà chế giễu. Anh ấy siết chặt áo bông trên người. Vẫy tay mời. Lát nữa qua nhà tôi ăn cơm đi. Bảo chị dâu của hai cậu nấu một bữa thật ngon. Tình hình trong đơn vị bộ đội 836 khá đặc thù. Đại đa số các đơn vị bộ đội giữa các tiểu đoàn đều có quan hệ cạnh tranh. Nhưng hoàn cảnh ở đơn vị 836 thực sự quá ác liệt. Các chiến sĩ lại vô cùng đoàn kết. Lâu Lộ Hồi là tiểu đoàn trưởng. Chu Kiến Thiết là phó tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 1. Trần Cương lại là chính ủy của tiểu đoàn 3. Còn có mấy chục sĩ quan khác. Bất kể ai có thứ gì tốt đều sẽ gọi mọi người. Lâu Lộ Hồi và Chu Kiến Thiết rất hay đến ăn ké cơm nhà Trần Cương. Nghe vậy không chút suy nghĩ đã đồng ý ngay. Ba người bắt đầu chạy chậm về. Lâu Lộ Hồi trầm giọng nói. Lần này về thăm đội trưởng cũ. Vừa vặn ở gần quê nhà anh. Em với lão Chu mua ít đặc sản địa phương. Tối nay mang tới. Cách Trương.